Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngao Tuyết lắc đầu, những chuyện khác đều dễ nói, duy chỉ có Thâm Đàm Cốc, Long Vương không hé răng nửa lời. Hơn nữa, thuyết pháp này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Người phải biết, Tây Nam Long Hải rộng lớn đến mức ngay cả ta cũng chưa từng nhìn thấy biên giới. Cho nên theo lý mà nói, không thể nào tồn tại cái gọi là hải yêu đến từ bên ngoài, bởi vì phàm là sinh vật biển, hẳn là đều thuộc về Long Hải mới đúng. Nhưng con cá mập yêu này lại nói hắn không thuộc về Long Hải. Chẳng lẽ ngoài Long Hải ra, bên ngoài thiên hạ cửu châu này, còn có những hải vực khác? Ngao Tuyết mang vẻ mặt không mấy tin tưởng. Thế nhưng, sau khi nghe lời nàng nói, Thẩm Mộc lại trầm mặc. Thảo nào nói tu sĩ nhất định phải đọc nhiều sách, xem nhiều thiên đạo tàn quyền. Có lẽ sẽ có những tri thức nằm ngoài nhận thức của bọn họ. Cũng như Ngao Tuyết đã nói, một vùng biển khác ngoài Long Hải. Có thể hiểu được, có lẽ phần lớn tu sĩ hoặc đại yêu trong biển sẽ không tin rằng thiên hạ này còn có hải vực không hề bị Long Hải bao trùm. Nhưng sự thật là, quả thật có. Mà Thẩm Mộc đã tận mắt chứng kiến. Chính là trước kia, trong thiên đạo tàn quyền, hắn đã thấy vùng hải vực lạ lẫm kia trên vách núi Cửu Thiên. Lúc ấy vì góc nhìn quá cao, Thẩm Mộc đã lầm tưởng đó là một hệ thống sông. Nhưng sau khi phân tích, đó hẳn phải là một vùng biển mới đúng. Dù hòn đảo kia khá quen thuộc, nhưng hắn dám khẳng định, nơi đó nhất định không phải phạm vi cảnh giới con người. Còn về phần rốt cuộc là nơi nào, thì vẫn chưa biết được. Có thể là ở trên trời, cũng có thể là ở ngoài biên giới thật sự của Tây Nam Long Hải. Tóm lại, bất kỳ khả năng nào cũng khó nói. Nhìn lại, tạm thời có thể xác định con dị thú cổ xưa này đến từ nơi đó. Như vậy vấn đề đặt ra là, nó đã đến được thế giới của loài người bằng cách nào? Hay là Thâm Đàm Cốc này có thể thông đến một thế giới khác? Hay nói cách khác, có một số yếu tố khác? Trong lòng nảy sinh rất nhiều nghi vấn, Thẩm Mộc nhìn về phía Ngao Tuyết, tiếp tục hỏi, làm sao chúng ta mới có thể ra ngoài từ nơi này? Bên trong Thâm Đàm Cốc có thông ra một thế giới khác không? Còn nữa, ở đây ngoài con dị thú kia ra, phải chăng còn có những tồn tại cường đại nào khác? Ngao Tuyết gật đầu, lúc này nội tâm nàng cũng bắt đầu dấy lên những đợt sóng bất an. Dù sao nàng không phải những ngư yêu chưa khai mở linh trí kia. Đối với mức độ nhạy cảm của đề tài này, nàng vẫn có. Vì vậy khi Thẩm Mộc trầm mặc, nàng cũng vậy cảm giác được một vài vấn đề. Sau khi giao lưu vài câu, Ngao Tuyết mở miệng nói, thứ nhất, bọn họ không biết phương pháp ra ngoài, cũng không có bất kỳ lối thoát nào. Họ chỉ có thể đi vào bằng cách nào, chứ không biết làm sao để ra. Thứ hai, sâu nhất bên trong Thâm Đàm Cốc, những hải yêu này căn bản không vào được, cũng không dám tiến vào. Bởi vì nơi đó là nơi trú ngụ của cổ hải tộc kia, chỉ cần hơi lại gần sẽ bị uy áp nghiền nát đến chết. Cho nên căn bản không biết nội bộ Thâm Đàm Cốc có thông đến một thế giới khác hay không. Thứ ba, bên trong đầm sâu này, dường như chỉ có duy nhất con dị thú cổ xưa kia. Bên ngoài trừ nó ra, cũng không có bất kỳ tồn tại cường đại tương tự nào khác. Thẩm Mộc nghe vậy, trong lòng nhíu mày, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, đây là kết quả tồi tệ nhất. Lối ra căn bản đã bị phong tỏa. Việc bị cuốn vào đầm sâu nhìn như dễ dàng, nhưng muốn ra ngoài, đó lại là một loại khó khăn khác. Từ nơi này hướng thượng nguồn, cần đi qua vực biển sâu thăm thẳm đen kịt kia. Đừng nói có thể bơi lội, chỉ riêng việc không lạc đường ở đây đã là may mắn lắm rồi. Mà ai mà biết được, liệu có hung thú đáy biển nào rình rập phía sau muốn ăn người bất cứ lúc nào không? Cho nên, trở lại đường cũ chắc chắn là không được rồi. Điều duy nhất còn có thể chấp nhận, đó chính là bên trong thâm đàm này chỉ có một con mạnh mẽ có đầu rồng, thân thú, đuôi cá. Chỉ cần thêm một con nữa, thì sẽ rất khó xử lý. Về phần những vấn đề khác, Thẩm Mộc biết căn bản không thể hỏi thêm được gì. Nếu muốn biết, chỉ có thể tự mình đi dò xét. Thẩm Mộc thở dài, sau đó hơi thất vọng nhìn con cá mập hải yêu. Trả lời của người ta không hài lòng lắm, cho nên vẫn là chết đi. Thẩm Mộc vừa nói xong với Ngao Tuyết, thần niệm khẽ động, độc tú kiếm phát ra hàn mang, thân kiếm xoay chuyển, nháy mắt liền chém đầu cá mập thành hai mảnh. Tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả Ngao Tuyết cũng không kịp phản ứng. Máu tươi của cá mập hải yêu bắt đầu tràn ngập khắp bốn phía, màu đỏ thắm theo dòng ngầm lan tràn đến các nơi. Chẳng mấy chốc, mùi tanh trong nước liền hấp dẫn một mảng lớn hải yêu tụ tập. Thẩm Mộc không ngừng lưu, giết những hải yêu bên ngoài, rồi dẫn Ngao Tuyết rút lui đến ẩn núp trong một khe nứt trên vách đá khác. Sau đó chính là một cảnh tượng tàn sát đồng loại diễn ra. Nhiều loại đại yêu cá mập khác nhau tới gần, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến, cũng không hề cảm thấy khó chịu. Sắc mặt của Ngao Tuyết bên cạnh nhìn hơi trắng bệch. Thẩm Mộc nhìn một chút, sau đó cười nói, làm sao, các ngươi ba đại long cung liên minh ức hiếp Bắc Long Cung, theo một nghĩa nào đó mà nói, kỳ thực cũng là ăn thịt đồng loại, sao đến khi bị người khác làm tương tự thì lại không thích ứng đâu. Ngao Tuyết hơi lạnh phản bác, cái đó không giống, Long Vương Bắc Long Cung đã hấp hối. Năm đó tứ đại Long Vương cùng nhau tiến vào Long Vương Điện sau trận đại chiến, đã để lại mầm tai họa. Mà đợi sau khi hắn ngã xuống, con cháu của hắn căn bản không làm nên trò chống gì, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn tên tiểu tử Ngao Bính kia kế thừa, rồi tiếp tục mục nát. Đông Cung đây là vì đại cục Long Hải sau này mà suy nghĩ. Thẩm Mộc nghe xong suýt bật cười. Đây là lần đầu hắn trông thấy, có người lại đem việc xâm lược nói trắng trợn đến thế. Nói thật, Đông Cung này thậm chí còn không bằng Tiết Tĩnh Khang của Nam Tĩnh Châu ban đầu. Ít ra khi đại quân người ta áp sát biên giới, cũng không nói những lời vớ vẩn này. Con trai hắn báo thù cũng không sai, dù sao mình đã giết Tiết Lâm Nghị. Nhưng Bắc Long Cung chọc gì đến các ngươi? Long Vương Ngao Doanh của người ta ít nhất bây giờ vẫn sống rất tốt, sao các ngươi lại gấp gáp đến vậy? Thẩm Mộc hai mắt nhắm lại, ta nói, các ngươi không phải thật sự vì thiên đạo tàn quyền chứ? Có phải Đông Cung đối với Long Hải, còn có những mưu đồ khác không? Sắc mặt Ngao Tuyết trở nên lạnh lẽo, có thì sao? Đông Cung chú định sẽ thống nhất Long Hải. Thống nhất, Thẩm Mộc nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười, chưa nói đến Bắc Long Cung, ngay cả Thâm Đàm Cốc này các ngươi còn không giải quyết được, làm sao mà thống nhất? Khẩu vị phụ hoàng Ngao Quảng của ngươi, đúng là quá lớn. Hừ, Thâm Đàm Cốc là ngoại lệ, hơn nữa, phụ hoàng ta lúc đầu đã tới rồi. Từng đến ư, ta e là chưa chắc, Thẩm Mộc nhìn về phía sâu thẳm đằng xa rồi nói, ngươi xem bên kia mà xem, ngươi cảm thấy nếu Long Vương Đông Cung đi vào, có thể nào không hao tổn chút nào mà trở về. Ta cảm thấy lúc đầu hắn cũng không có tiến vào hạch tâm đầm sâu, nhiều nhất cũng chỉ đến vị trí ta và ngươi bây giờ thôi. Sau đó kinh động dị thú cổ xưa kia, nên mới bị buộc phải đồng ý điều kiện, đúng không? Làm càn, ngươi dám chất vấn Đông Cung Long Vương. Ha ha, thì tính sao? Nếu có thể ra ngoài, ta còn muốn làm thịt hắn nữa là khác. À đúng rồi, huynh trưởng của ngươi, Hắc Long kia, cũng giết luôn. Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép. Được rồi, khỏi phải nhiều lời. Ngươi có hai con đường, một là theo ta đi, hai là tự sinh tự diệt ở đây. Sắc mặt của Ngao Tuyết sướng sờ, ngươi muốn đi đâu? Thẩm Mộc cười một tiếng, tự nhiên là vào xem cổ hải tộc ở phía trên kia. À, Ngao Tuyết kinh ngạc, ngươi điên rồi. Ngao Tuyết nhìn Thẩm Mộc trước mắt, một vẻ không dám tin. Lúc này, nàng cảm thấy người này nhất định đã điên rồi. Hắn chẳng những không nghĩ cách để ra ngoài, lại còn muốn tiến vào Thâm Đàm Cốc để dò xét. Nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi, đầu óc người này đang nghĩ gì. Từ nội dung mà con cá mập hải yêu kia đã nói, hoàn toàn có thể suy luận ra được trong cốc này rốt cuộc ẩn giấu thứ đáng sợ đến mức nào. Đừng nói một giao nhân nửa dòng máu rồng thuộc Đông Hải Long Cung như nàng. Cho dù là Hắc Long Ngao sát tới, cũng đều phải cục đuôi bỏ chạy. Trước đó phụ hoàng nàng, vị Đông Hải Long Vương Ngao Quảng kia, chính là một ví dụ điển hình. Sự thật là, đúng như Thẩm Mộc đã nói từ trước, Ngao Quảng thật ra cũng không hề hiểu rõ hoàn toàn huyền cơ ẩn giấu trong Thâm Đàm Cốc này. Hơn nữa, ngay khi vừa đến đáy Thâm Đàm Cốc, hắn đã gặp con hung thú cổ hải tộc kia. Kết quả rằng coi là hắn không chiếm được chút lợi thế nào, cuối cùng Ngao Quảng phải rút lui khỏi Thâm Đàm Cốc, đồng thời đáp ứng con cổ hải tộc kia rằng mỗi cách một khoảng thời gian sẽ dâng tế phẩm cho nó, dùng cách này để đảm bảo nó sẽ không làm phiền trật tự của Tứ Hải Long Cung. Cho nên, trong lòng Ngao Tuyết, nàng cho rằng việc làm này của Thẩm Mộc không nghi ngờ gì là đang mang nàng đi chịu chết. Nhưng biểu cảm của Thẩm Mộc rõ ràng không phải đang nói đùa. Nàng biết mình không thể nào ngăn cản hắn lúc này, nhưng vấn đề là, nếu rời khỏi hắn, ở lại nơi đây, nàng cũng không làm được việc gì khác, mà cũng không thể nào ra ngoài được. Lại bởi vì xung đột trước đó, thực lực của nàng đã giảm sút nhanh chóng 3-4 phần, tạm thời không thể khôi phục lại đỉnh phong. Xung quanh rất có thể âm thầm ẩn giấu một vài hải yêu hùng mạnh hơn trong cốc sâu. Vạn nhất đến lúc đó hành tung của nàng bị phát hiện, rồi bị vây công, nàng sẽ càng thêm nguy hiểm. Trải qua một phen dãy dụa, Ngao Tuyết nhìn Thẩm Mộc trong hình thái ngươi yêu. Ngươi thật là nhân cảnh tu sĩ, vậy ngươi ở nhân cảnh rốt cuộc là cảnh giới gì? Nghe nói nhân cảnh tu sĩ nếu đặt tới cảnh giới thượng lầu, thực lực có thể sánh với Long Vương, chắc hẳn là thông thiên thánh nhân tầng 15 chứ. Thẩm Mộc nghe vậy bật cười lớn, mỉm cười nhìn về phía Ngao Tuyết, ta ư, ở nhân cảnh thiên hạ chắc hẳn cũng coi như nổi danh. Bất quá nếu ngươi muốn nói về thực lực, ta còn chưa thượng lầu đâu. Hiện tại hẳn là tương đương với đại yêu 8-9 cảnh ở biển của các ngươi. Nhân tộc tu sĩ trên 10 tầng mới gọi là cường giả thượng lầu. Cái gì, ngươi ngay cả 10 cảnh đều không phải. Ngao Tuyết mở to hai mắt nhìn, không dám tin, nàng trước đó vẫn cho rằng người này lớn mật như vậy, nhất định là cố ý ẩn giấu thực lực, không có khả năng. Trước đó ngươi cùng Ngao Sát đối chiến, ta đã tận mắt nhìn thấy, thực lực của ngươi không thể nào chỉ có 8-9 cảnh. Làm sao Ngao Tuyết có thể ngờ rằng lúc này, đơn thuần về mặt cảnh giới, người này lại còn không bằng nàng. Cho dù trước đó hắn lấy một chọi hai, đó cũng là do pháp khí đáng sợ mà hắn cầm trong tay phát huy tác dụng. Nhưng từ phương thức chiến đấu của Thẩm Mộc, cùng nhìn từ khí thế, không thể nào thấp như vậy mới đúng. Thời khắc này, Thẩm Mộc thật ra cũng không muốn nhanh như vậy cáo chi Ngao Tuyết thân phận chân thật của hắn, cùng ý đồ đến Long Hải. Dù sao, Ngao Tuyết là người của Đông Hải Long Cung, mà hắn lại chuẩn bị trợ giúp Bắc Long Cung đối kháng lại nó. Trong tình huống này, vì cẩn thận, Thẩm Mộc cũng chỉ là nói qua loa, chứ không nói cụ thể. Thẩm Mộc đứng dậy chỉnh trang sơ qua, sau đó mở miệng lần nữa, được rồi, những gì cần nói ta đã nói hết. Tin hay không tùy ngươi, bây giờ ta sẽ tiến vào sâu bên trong, nếu ngươi không muốn đi cùng, cứ tự liệu mà làm. Thẩm Mộc không hề dây dưa dài dòng, nói xong một câu, hắn liền đi thẳng về phía khe núi dưới đáy biển. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép, thấy vậy, ánh mắt Ngao Tuyết hơi sững sờ, đang nói chuyện rất tốt, sao hắn lại vội vã đi tìm chết như vậy? Bây giờ đến lượt nàng phải đưa ra lựa chọn. Không một chút do dự, nàng rất tự giác đứng dậy, vội vàng đi theo. Khoan đã, chờ ta một chút, ta cũng đi. Địa hình khe núi sâu dưới biển rất kỳ lạ, nếu không có nước biển bao phủ, hẳn là không khác gì những dãy núi trên lục địa. Có lẽ nơi này từng chính là lục địa, tựa như trước đó Nam Tĩnh đại lục biến mất vậy, bị Long Hải nuốt sống. Bên trong khe núi, có một đường thông đạo đen kịt không nhìn thấy tận cùng. Căn cứ con cá mập đại yêu trước đó đã nói, con hung thú đầu rồng thân cá đáng sợ kia hẳn là đang nghỉ lại bên trong này. Về phần rốt cuộc sâu bao nhiêu, muốn đi bao xa, hoặc là thông hướng chỗ nào, sẽ rất khó nói. Nếu đầu dị thú này không thuộc về Tây Nam Long Hải, vậy thì chỉ có một khả năng, nó thông qua một con đường nào đó, từ một vùng trời khác mà tới. Thẩm Mộc từng thấy hình ảnh một vùng biển khác trong Tàn Quyền Thiên Đạo. Cho nên hắn có một suy đoán táo bạo, rất có thể sẽ có liên quan đến thiên ngoại chi địa. Điều này thật sự khiến người ta càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Nói không chừng trong này còn ẩn giấu một vài bảo vật, hoặc là tàn quyền thiên đạo các loại. Đã đến thì cũng đã đến rồi, dù sao cũng phải vớ vát được chút gì rồi mới đi chứ. Nếu không thì thật sự có chút không thể nào chấp nhận nổi. Thẩm Mộc vừa nghĩ, một bên phi tốc đi về phía trước trong khe núi đen nhánh. Mỗi khi gặp phải hải yêu số lượng ít, thực lực yếu, hắn liền trực tiếp ra tay chém giết. Nhìn thấy những con thực lực khá mạnh, không thể lập tức giải quyết, hắn liền lặng lẽ ẩn nấp, để chúng đi qua trước. Lợi dụng thần ẩn phù lục, tuy nói hiệu suất ẩn nấp trong nước biển giảm đi một nửa, nhưng vẫn có chút tác dụng. Không biết tiến lên bao lâu, Thẩm Mộc đã không phân biệt được thời gian trôi qua. Cuối cùng hắn ngừng lại cạnh một cái hang khổng lồ đen kịt. Mượn vầng sáng nhàn nhạt, hắn có thể nhìn thấy hang động dưới đáy biển này có biên giới trên dưới vô cùng hùng vĩ, bên trong có từng đợt sóng nhiệt truyền ra. Kỳ lạ hơn là, hang động này dường như có sức mạnh đặc thù nào đó, khiến cho nước biển bên ngoài hoàn toàn không thể tiến vào bên trong hang. Ngẫu nhiên, người ta còn có thể nghe thấy tiếng gầm nhẹ của một loại dị thú nào đó từ bên trong truyền ra. Thẩm Mộc sờ sờ miệng hang, không thấy dấu hiệu có người từng đi vào, hắn muốn cảm nhận xem liệu có kết giới nào đó hay không. Sau lưng, Ngao Tuyết với gương mặt hồi hộp, nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự muốn đi vào sao? Thẩm Mộc gật đầu, đã đến đây rồi, tự nhiên là phải vào. Ngao Tuyết lộ ra chút sợ hãi, dè dặt nói, thật ra chúng ta có thể quay về đường cũ, sau đó men theo tầng vực sâu đó đi lên thượng nguồn. Ta cảm thấy nơi đó ít nguy hiểm hơn chỗ này nhiều. Nếu chúng ta có thể thoát ra khỏi Thâm Đàm Cốc, huynh trưởng và phụ hoàng bọn họ nhất định sẽ cảm nhận được khí tức của ta, hẳn là sẽ đến cứu chúng ta. Ánh mắt Thẩm Mộc khẽ biến, nhìn Ngao Tuyết khẽ a một tiếng, không trả lời. Khi Ngao Tuyết nói xong lời đó, nàng dường như cũng ý thức được bản thân ngây thơ và buồn cười đến mức nào, sau đó lúng túng cúi đầu. Lời nói này quả thực có chút quá đáng, còn xúc phạm trí thông minh. Nàng thân là Đông Cung công chúa, tự nhiên sẽ có người đến cứu giúp, nhưng Thẩm Mộc dù sao cũng chỉ có một mình, hơn nữa trước đó còn từng giao chiến với người Đông Cung. Thử hỏi, hắn làm sao có thể mang theo nàng cùng đi ra? Chờ đến khi lên mặt đất, rồi bị người Đông Cung cùng nhau vây công sao? E rằng chỉ kẻ ngốc mới làm vậy. Cho dù hắn thật sự có thể thoát ra khỏi nơi đó, cũng không thể làm như vậy. Ý thức được vấn đề, Ngao Tuyết có chút đỏ mặt, nhưng nàng thực sự không muốn đi vào cùng Thẩm Mộc. Nếu nàng cứ lưu lại nơi này, nàng luôn cảm giác mình sẽ chết nhanh hơn. Đã bị chặn hoàn toàn, tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, Thẩm Mộc đã thăm dò xong. Hang động này quả thực có một luồng sức mạnh quỷ dị. Không biết là kết giới, hay là một thứ gì khác, khiến nước biển hoàn toàn không thể tràn vào đây. Nhưng có một điểm may mắn, đó là nơi này dường như chỉ bài xích nước biển Long Hải. Cũng không ngăn cản người tiến vào bên trong. Hắn kích hoạt thần ẩn phù lục, lặng lẽ thử thăm dò cửa hang. Đầu tiên là một cánh tay, sau đó là nửa người, cuối cùng cả thân thể hắn cũng tiến vào bên trong. Sau khi không phát hiện bất kỳ lực cản nào, Thẩm Mộc yên lòng. Liếc nhìn Ngao Tuyết đang ngẩn ngơ, hắn không nói thêm lời nào, quay người đi sâu vào bên trong. Ngao Tuyết lấy lại tinh thần, tự nhiên cũng đi theo. Bất quá, giờ phút này nàng đã từ nguyên thân giao nhân, lần nữa hóa thành hình người xinh đẹp. Không còn cách nào khác, bên trong hang không có nước biển, bọn họ chỉ có thể đi bộ. Hai người càng đi sâu vào. Ngoài tiếng gầm nhẹ và khí thức của dị thú kia, dường như càng đi vào trong, lại càng có thể cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt thật sự. Cứ như càng lúc càng nóng bỏng. Trên vách đá trong hang, dần dần phát ra tiếng nước bị bốc hơi. Tựa như một chiếc lò hấp đang đun nấu. Trải qua một đoạn đường tối tăm dài, cuối cùng ở nơi không xa, hắn thấy được một vầng hồng quang nóng bỏng. Thẩm Mộc khẽ dừng lại, chưa kịp nhìn rõ, ngay sau đó một luồng khí thế uy áp cực lớn đã ập tới. Cảm giác này giống như một sinh vật cấp cao nào đó đang áp chế sinh vật cấp thấp. Thẩm Mộc vốn không phải hải tộc, cho nên thực ra hắn không quá mẫn cảm với loại áp chế huyết mạch này. Nhưng Ngao Tuyết phía sau, nàng có dòng máu giao nhân, lại có huyết thống long tộc. Giờ phút này, uy áp huyết mạch mà dị thú kia tác động lên nàng thực sự khá lớn. Sắc mặt Ngao Tuyết tái nhợt như băng, càng đi vào trong, lồng ngực nàng càng phập phồng nhanh hơn, hô hấp dồn dập. Biết cuối cùng khó lòng di chuyển được nữa, nàng toàn thân mềm nhũn, đứng sững tại chỗ. Thẩm Mộc ở phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Ngao Tuyết. Có chuyện gì vậy, ngươi ổn không? Ngao Tuyết cố gắng đứng thẳng dậy, sau đó lắc đầu, chỉ có chân long mới có lực áp chế như vậy đối với ta, thứ bên trong kia. Thật sự đáng sợ. Không phải long tộc sao? Không hẳn giống, nhưng lại có chút giống, khó mà nói rõ. Thẩm Mộc đưa tay vào ống tay áo, độc tú kiếm đã bay ra. Đến giai đoạn này, hắn không thể không chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến bất cứ lúc nào. Cảm giác như đã đi xuyên qua trọn vẹn nửa lục địa. Đương nhiên, tự nhiên không khoa trương biến thế. Nhưng con đường dẫn đến nơi phát ra hồng quang nóng bỏng đó, quả thực rất dài. Giống như đang trèo đèo lội suối, bởi vì bên trong này thực sự quá gập ghềnh. Cho đến khi Thẩm Mộc thấy được một hồ dung nham dưới đáy biển, hắn mới hoàn toàn dừng bước. Ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Phần sâu nhất của hang động này, hóa ra lại là một trong những lỗ phun của một ngọn núi khổng lồ dưới đáy biển. Mà xung quanh, là vô số hang nhỏ có kích thước tương đồng, chi chít nối tiếp nhau. Và trước mắt họ, là một miệng núi lửa dưới đáy biển, nằm sâu dưới đáy thâm đàm cốc. Đúng vậy, chính là núi lửa dưới đáy biển. Bên trong có dòng dung nham đỏ rực nóng bỏng chảy xuôi. Thỉnh thoảng sẽ có những đợt phun trào nhỏ, và âm thanh mà chúng tạo ra, chính là tiếng gầm nhẹ kỳ lạ mà bọn họ đã nghe thấy trước đó. Dung nham đáy biển. Nhờ vậy, Thẩm Mộc đã có thể hiểu được vì sao trước đó khi thâm đàm cốc xuất hiện biến động, nhiệt độ nước biển lại tăng lên. Có lẽ chính nơi đây đã ảnh hưởng đến nhiệt độ của vùng biển xung quanh. Vậy nên, con dị thú kia thật sự có thể sinh sống ở nơi có nhiệt độ cao như thế sao? Chẳng lẽ, đó là một con kỳ lân sao? Nghe nói loài sinh vật đó có thể sống lưỡng cư. Đúng lúc này, ngọn núi đột nhiên rung chuyển. Giống. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét lập tức từ sâu bên trong truyền đến. Toàn thân Thẩm Mộc chỉ cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ từ phía trên đỉnh đầu hung hăng đè xuống. Phốc, Ngao Tuyết phía sau hoàn toàn không chống đỡ nổi luồng uy áp này, huyết mạch đang cuộn trào cuối cùng không chịu nổi, nàng phun ra một ngụm tinh huyết, mềm nhũn ngã xuống đất. Thẩm Mộc thì khá hơn một chút. Hơn 800 khí phủ khiếu huyệt quanh thân hắn không còn ẩn giấu, trong nháy mắt cùng lúc mở ra, nguồn nguyên khí khổng lồ tích trữ trong cơ thể chống đỡ lấy thân thể hắn, khiến hắn không chịu ảnh hưởng bởi khí thế áp bách. Hắn chật vật ngẩng đầu lên, hai mắt nheo lại, nhìn lên đỉnh hang. Tiếng gào thét kia chính là từ đỉnh chóp của ngọn núi trong hang truyền tới. Thẩm Mộc có thể xác định con dị thú kia đang ở ngay phía trên. Một giọng nói cực kỳ trầm thấp từ sâu bên trong chậm rãi truyền đến. Kẻ nào lại biết nói? Thẩm Mộc và Ngao Tuyết đều bất ngờ. Vạn lần không ngờ tới, thần thú vậy mà lại mở miệng nói chuyện. Thẩm Mộc mở miệng đáp lại, chúng ta vừa rồi từ bên ngoài thâm đàm cốc bị cuốn vào đây, bây giờ muốn đi ra ngoài, tìm đường không lối, nên mới đến đây. Không ai dám đến nơi này cả, lần trước con rồng già kia cũng chỉ dám ở bên ngoài rồi trở về. Các ngươi đã quấy rầy ta nghỉ ngơi, là tự mình nhảy vào dung nham, hay là đợi ta đến ăn thịt các ngươi? Vừa dứt lời, Ngao Tuyết hai mắt đẫm lệ, khuỵu xuống đất, gương mặt nàng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nàng biết hôm nay khả năng lớn là nàng khó thoát khỏi cái chết. Áp lực từ con cự thú trên cao kia mạnh đến đáng sợ, ngay cả Long Vương Ngao Quảng cũng chưa từng khiến người ta tự động cảm thấy sợ hãi như vậy. Thế nhưng, Thẩm Mộc sau đó một lần nữa khiến nàng nghi ngờ nhân sinh, hoàn toàn thay đổi nhận thức của nàng về tu sĩ. Thẩm Mộc cầm độc tú kiếm trong tay, chậm rãi bước về phía trước, sau đó ngẩng đầu lớn tiếng nói. Ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi cúi đầu xưng thần với ta, làm tòa kỵ cho ta, sau đó đem bí mật của ngươi cùng toàn bộ bảo vật nơi đây giao cho ta. Hoặc là ngươi rửa sạch cổ, chờ ta giết ngươi, sau đó ta sẽ san bằng nơi này, không trừ lại một cọng lông. Ngươi tự chọn. Giờ phút này, Ngao Tuyết cả người ngây dại. Chẳng lẽ tên này bị thứ gì đó kích thích rồi sao? Từ lúc nàng xuất sinh đến bây giờ, liền chưa thấy qua loại người phách lối như vậy. So với hắn, vị huynh trưởng ngao sát của nàng dường như cũng chỉ là tầm thường mà thôi. Giờ phút này, nàng thật sự không biết dùng từ đáng sợ để hình dung Thẩm Mộc liệu có chính xác không. Mấu chốt là, lúc trước hắn mới nói, cảnh giới chỉ có 8, 9, chưa lên lầu. Thực lực thấp như vậy, làm sao dám làm càn như thế chứ? Giống. Ngay vào lúc này, từ phía trên lại một tiếng gào thét truyền đến. Dòng nham thạch nóng bỏng dưới đáy biển bắt đầu sục sôi dâng trào lên. Dòng nhiệt lửa đỏ rực có thể hòa tan hết thảy, bắt đầu bắn ra những bọt nước lửa, vô cùng kinh khủng. Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ từ phía trên ập xuống. Con dị thú với những chiếc sừng ma long dày đặc, trông quái dị kia, đúng là chiếc đầu rồng quỷ dị đang dò xét. Nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộc ở cửa hang động. Chỉ là sâu kiến, cũng dám làm càn sao? Ngao Tuyết đã bị chiếc đầu rồng khổng lồ kỳ dị kia sợ đến choáng váng. So với Long Vương của Tứ Đại Long Cung, cái đầu này mang vẻ hung tướng cực độ. Trông vô cùng kinh khủng, lại cực kỳ cường đại. Lúc này, Thẩm Mộc đứng sững ở đó không hề động đậy, đối mặt với đôi mắt đỏ thẫm của dị thú. Một tay hắn cầm kiếm, tay còn lại thì lấy ra một pháp khí không gian mà Liễu Thường Phong đã đưa cho hắn. Khác với những vật phẩm nhỏ bé, cái này có thể chứa được vật phẩm lớn hơn nhiều. Thẩm Mộc cười một tiếng, làm càn thì đã sao? Đối mặt con cổ dị thú có thể là cảnh giới đại đạo thập tứ trở lên này, Thẩm Mộc căn bản không hề sợ hãi. Không chỉ trực tiếp đối đầu bằng lời nói, thậm chí chiến ý toát ra từ quanh thân hắn cũng hoàn toàn không thua kém đối phương. Ngay cả độc tú kiếm bên cạnh hắn cũng bắt đầu kích động, muốn được cùng nó so tài một phen. Bất quá, chiến ý cùng khí chàng cảnh giới phát ra vẫn có sự khác biệt. Một cái là về phương diện tinh thần, cái còn lại là uy áp thực chất, Thẩm Mộc tạm thời chỉ có thể đạt được cái trước. Mà ở phía sau, Ngao Tuyết, khi nghe Thẩm Mộc nói câu khiêu khích cuối cùng, làm cần thì đã sao, về sau, cả người nàng đã không chỉ là tuyệt vọng. Nàng thậm chí ngay cả ý muốn tự sát ngay tại chỗ cũng có. Chắc là vì thân là chủng tộc của Tây Nam Long Hải, nàng mới có thể cảm nhận được sự kinh khủng của con cổ dị thú này. Trong nội tâm nàng đó là một nỗi sợ hãi đã hình thành. Long tộc cơ hồ đã là chủng tộc mạnh nhất mà nàng từng gặp. Nhưng mà, Ngao Tuyết không ngờ rằng, con thú đầu rồng thân kia không chỉ có huyết mạch mạnh mẽ sánh ngang long tộc, thậm chí còn có khả năng vượt trội hơn long tộc. Dù chỉ là khả năng, nhưng đã đủ khiến người ta nghẹt thở. Nàng không rõ, vì sao dưới đáy Long Hải lại có chủng loại dị vật này tồn tại. Hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của nàng về Long Hải, thậm chí là toàn bộ thiên hạ. Mà giờ khắc này, ánh mắt của con cổ dị thú kia khi nhìn về phía bọn họ, hoàn toàn là vẻ khinh miệt của một chủng tộc cao cấp nhìn xuống các chủng tộc khác. Không cách nào dùng lời lẽ để hình dung. Ngao Tuyết cực kỳ hy vọng Thẩm Mộc có thể lập tức mang theo nàng trốn. Nhưng nhìn thấy bóng lưng Thẩm Mộc, nàng biết mọi lời nói đều vô dụng. Lúc này Thẩm Mộc tay cầm độc tú kiếm, đã bay lên phía trên. Mà cùng lúc đó, từ trong ống tay áo sau lưng hắn, Thẩm Mộc lặng lẽ lấy ra một vật phẩm không gian. Và từ trong vật phẩm không gian này, hắn phóng ra một vật thể cực lớn không rõ tên. Một cái nón trụ, từ trên xuống dưới, với diện tích lớn bằng cả cửa hang động, rất là kỳ lạ. Nhưng diện tích như vậy, so với đầu rồng của dị thú trước mắt, vẫn còn nhỏ hơn một chút. Ngao Tuyết nhìn sững sờ, không biết thứ này rốt cuộc là gì. Chẳng lẽ cái này sẽ là điểm tựa của hắn? Sẽ không phải hắn thật sự cho rằng bằng cái bình lớn này, liền có thể chiến thắng dị thú sao? Bên ngoài chiếc bình bám đầy rất nhiều phù lục, được sắp xếp rậm rạp chằng chịt, những minh văn đạo pháp đủ loại. Trông có vẻ rất thần bí, nhưng lại có chút kỳ cục. Nhìn thế nào cũng không giống một vật phẩm cường đại. Trong lòng Ngao Tuyết thầm than lạnh lẽo, nàng không cho rằng thứ này có thể gây ra dù chỉ một chút tổn hại cho nhân vật khủng bố kia. Oanh! Lúc này, con dị thú bị Thẩm Mộc trêu chọc lộ ra hung quang. Ngay cả dòng nham thạch nóng chảy dưới lòng núi lửa cũng bắt đầu cuộn trào dữ dội hơn, như thể có thể phun trào bất cứ lúc nào. Tựa hồ con dị thú này có thể khống chế ngọn lửa núi dưới lòng Tây Nam Long Hải. Sâu kiến, dám lớn tiếng nói cần như vậy thì đi chết đi. Âm thanh của dị thú trầm thấp. Vừa dứt lời, cả hang động dưới chân núi bắt đầu chấn động điên cuồng. Toàn bộ thân thể khổng lồ của nó từ trên không trung chậm rãi giáng xuống. Trên người không thấy một vảy rồng nào, nhưng những lớp giáp thịt với hoa văn da đứt đoạn, cùng bốn móng sắc bén, đều khiến người ta cảm thấy không thể lại gần. Đỉnh đầu vô số sừng rồng, càng tản ra khí tức quỷ dị. Ngay tại khoảnh khắc nó giáng xuống, phía dưới miệng núi lửa trên mặt đất, dòng dung nham luyện ngục màu đỏ bắt đầu cuộn trào bao quanh, ngọn lửa đỏ rực vây quanh toàn thân nó, bắt đầu không ngừng xoay tròn lan tràn. Thẳng đến cuối cùng, dòng dung nham đỏ rực từ miệng núi lửa biến thành một loại sức mạnh hỏa diễm cường đại nào đó, tràn ngập khắp toàn thân dị thú. Giờ phút này, con cổ dị thú kia phảng phất đã thay đổi một hình thái và bộ dạng khác. Cũng cho đến giờ phút này, Thẩm Mộc mới thực sự xác định rằng, con cổ dị thú trước mắt này chính là cổ kỳ lân trong truyền thuyết. Hồi tưởng lại những truyền thuyết hắn từng nghe ở thế giới tu luyện, cùng những gì người khác kể lại, dường như đều rất ít biết về hai chữ kỳ lân này. Vốn dĩ Thẩm Mộc vẫn còn cảm thấy kỳ lạ. Trong các loài thần tu tứ tượng tượng của có long tộc giao long, thế thì những loài như kỳ lân vân vân, cũng hẳn là có mới đúng. Nhưng điều kỳ lạ là, nhân cảnh thiên hạ dường như không có dấu vết nào liên quan đến kỳ lân. Hiện tại Thẩm Mộc có lẽ có thể suy đoán, một trong các nguyên nhân là dị thú kỳ lân này căn bản không ở nhân cảnh thiên hạ mà thôi. Tựa như lời con cá mập kia từng nói trước đó, sự tồn tại đáng sợ ở thâm đàm cốc này không thuộc về Tây Nam Long Hải, nên nó thực sự là một ngoại cảnh. Rất có thể nơi đó chính là ngoại cảnh chi địa. Chỉ là ai có thể nghĩ tới chứ? Phía dưới Tây Nam Long Hải lại còn ẩn giấu một tồn tại như vậy. Cũng khó trách Đông Hải Long Vương không muốn để nó đi ra thâm đàm cốc. Bởi vì một khi xuất hiện, e rằng cả thiên hạ sẽ dậy sóng. Tựa như thiên đạo tàn quyền vậy, điều này sẽ gây ra đả kích không nhỏ đến nhận thức của người trong thiên hạ. Bên ngoài nhân cảnh còn có ngoại giới ư, biên giới Long Hải còn có biển khác ư. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán trong lòng Thẩm Mộc. Đến cùng thân phận chân thực của đối phương có phải là kỳ lân, và việc bên ngoài Long Hải còn có hải vực khác không, hắn cũng không thực sự xác định. Dù sao ảnh hưởng của thiên đạo tàn quyền là không trọn vẹn, hắn không có chứng cứ. Giống, một tiếng gầm gừ giận dữ cuồng hống. Từ dung nham xích liệt đỏ rực ngưng kết thành một quả cầu lửa khổng lồ, đỏ tươi, trực tiếp giáng xuống Thẩm Mộc. Quả cầu lửa này kinh khủng dị thường, nhưng đối với con dị thú thượng cổ này, nó chỉ là một đòn hời hợt mà thôi. Sắc mặt Thẩm Mộc nghiêm nghị, trường kiếm trong tay nháy mắt bay vút ra, sau đó vạch ngang chân trời, tạo thành một dải ngân hà, nghênh đón quả cầu lửa khổng lồ. Nhất tố thiên hà kiếm khí trực tiếp bổ trúng chính giữa quả cầu lửa kia. Ngay sau đó, sóng khí bùng nổ, cuồn cuộn chấn động khắp bốn phía. Ầm ầm, Quả cầu lửa dung nham xích liệt bị Nhất Tú Thiên Hà đánh nát làm hai đoạn. Vô số tia lửa và phi thạch văng khắp nơi. Có thể nói, một kiếm này của Thẩm Mộc gần như đã dốc toàn lực mới có thể ngăn cản được một chiêu tùy ý của đối phương. Nếu là giờ khắc này ở Phong Cương Thành, có thể vận dụng thêm vài thanh cổ phi kiếm đang được ôn dưỡng, thì may ra có thể tạm thời chiếm thế thượng phong. Nhưng khi rời khỏi Phong Cương Thành, Thẩm Mộc chỉ có thể mang theo Độc Tú kiếm một thanh. Ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Thượng cổ dị thú nhìn quả cầu lửa của mình bị ngăn cản, cũng không phản ứng quá lớn, dù sao hắn vẫn chưa dốc toàn lực. Sau một tiếng gầm nhẹ đầy vẻ buồn bực, nó tiếp tục tạo ra những quả cầu lửa mới và tiếp tục giáng xuống. Mà Thẩm Mộc thì phóng thích 800 tòa khí phủ, không ngừng xuất kiếm. Liên tiếp các vụ nổ khiến Ngao Tuyết hoài nghi nhân sinh. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Mộc lại có thể cầm cự với dị thú lâu đến thế, phải biết, hắn cũng chỉ mới là thần du cảnh, ngang với thực lực của đại yêu cấp 8. Thế mà lại có thể giao chiến mấy hiệp với cái tồn tại đáng sợ này. Điều này khiến Ngao Tuyết cảm thấy, Thẩm Mộc đã có thể ngang hàng với Ngao Sát. Thậm chí trên một mức độ nào đó còn hơn. Bất qua đối diện dù sao cũng là một tồn tại cường đại, Thẩm Mộc đã dốc sức xuất kiếm, nhưng dị thú chỉ tùy ý phóng thích hỏa cầu. Sau mấy hiệp, Thẩm Mộc liền không thể theo kịp sức mạnh và tiết tấu của đối phương. Chỉ có thể triển khai thần hành và trượng tiên xúc địa phù lục, tiến hành tránh né. Khả năng duy trì lâu dài của 800 khí phủ, tại nhân cảnh thiên hạ đã được xem là người nổi bật. Nhưng vẫn như cũng khó mà sánh vai với thượng cổ dị thú, đủ để thấy rằng về mặt huyết mạch, con người dường như không hề chiếm bất kỳ ưu thế nào. Thẩm Mộc từ mặt đất bay lên, sau khi né thêm một quả cầu lửa, hắn bay thẳng lên đỉnh ngọn núi. Dị thú nhìn Thẩm Mộc đang cố gắng bay lên, phát ra tiếng cười như sấm rền. Ha ha ha, các người lũ sâu kiến ở đây, đều ngây thơ như vậy sao? Vừa rồi khi ta ra ngoài ăn cống phẩm, ngay cả con hắc long nhỏ bé còn lợi hại hơn ngươi cũng chẳng dám liếc ta một cái, ngươi lại có thể mạnh hơn nó bao nhiêu? Bên tai Thẩm Mộc vang vọng tiếng của dị thú. Bất quá hắn cũng không có đáp lại, mà là liều mạng bay lên trên. Hắn cần tìm một vị trí thuận lợi để ném. Không bao lâu, Thẩm Mộc đến đỉnh ngọn núi, tay hắn chợt lóe, viên thiên ma đạn đạo dưới đất kia tức thì thuấn di đến trước mặt hắn. Sau đó Thẩm Mộc nâng hai tay lên, ném viên đạn đạo về phía vị trí đã nhắm sẵn trên không trung. Dưới chân, tại miệng núi lửa bên cạnh, dị thú khinh thường nhìn Thẩm Mộc. Nó chẳng buồn để ý đến những gì hắn đang làm. Sau một tiếng long ngâm, nhiệt độ bốn phía bắt đầu chậm rãi nóng bỏng. Núi lửa không ngừng phun trào, cho đến cuối cùng triệt để bộc phát. Bùm! Dòng lửa kinh khủng từ miệng núi lửa tuôn ra. Sau đó, dưới sự điều khiển của dị thú, nó ngưng kết thành một con hỏa diễm cự long đỏ rực. Điên cuồng lao tới Thẩm Mộc. Viên thiên ma đạn đạo mà Thẩm Mộc ném ra giờ phút này, cũng tức thì kích hoạt vô số phù lục và trận pháp bên trong nó. Viên thiên ma đạn đạo này là lần đầu tiên đích thân Thẩm Mộc dùng thử. Trước đây, hoặc là hắn dùng thiên ma thương, hoặc là để Liễu Thường Phong cùng những người khác dùng phi thuyền vượt châu để ném. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày phải dùng nó một cách thô bạo như vậy. Nhưng bất đắc dĩ, đây đích xác là thứ mạnh nhất hắn có thể sử dụng. Thiên ma lục hỏa và dòng lửa đáy biển của dị thú, ai mạnh ai yếu hắn không biết. Càng không có nắm chắc, liệu có chắc chắn có thể tiêu chết con kỳ lân này hay không. Dù sao thì cảnh giới của đối phương đã có thể so với cường giả đỉnh cao lâu năm của nhân cảnh. Hắn cùng lắm thì cũng chỉ là liều một phen. Nếu như thắng cuộc, vậy hắn liền có thể thu được thành quả mỹ mãn. Nếu như là thua, kia cùng lắm thì phục sinh trở về Phong Cương Thành, rồi bàn bạc kỹ hơn. Hắn cũng muốn xem thử thiên ma lục hỏa này, đối phó loại tồn tại thượng cổ ngoài nhân cảnh này, rốt cuộc có tác dụng hay không. Giờ phút này, xích hồng diễm long đã tới đỉnh đầu của Thẩm Mộc. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Mộc khoác lên người một chiếc pháp bào đen nhánh. Chiếc pháp bào có dòng nước quanh quẩn từng tia, chốc lát sau, cảm giác mát mẻ ùa đến, khiến hắn tạm thời không bị sóng nhiệt của hỏa long thiêu đốt. Đây là chiếc thu thủy pháp bào hắn lấy được từ thu gia trước kia. Liễu Thường Phong tuy nói còn chưa nghiên cứu ra phương pháp sáp nhập nó với Lưu Vân Kim Sư Quyết. Nhưng biết Thẩm Mộc muốn đi Long Hải, vẫn phục chế một bộ cho hắn. Vừa vặn dùng đến, Thẩm Mộc vận dụng phù lục, lần nữa xuất kiếm, điên cuồng dùng Nhất Tú Thiên Hà để chống đỡ hỏa long. Con hỏa long này đã không còn là quả cầu lửa trước đó. Mấy kiếm chém xuống, nó căn bản không hề suy yếu. Rơi vào đường cùng, Thẩm Mộc đành phải nuốt vào một lượng lớn đan dược, sau đó bền bỉ chống cự. Ở một bên khác, quả thiên ma đạn đạo phủ kín phù lục đã phát nổ. Vụ nổ tạo ra một lực đẩy cực lớn, đẩy quả thiên ma đạn đạo này đâm thẳng về phía đầu rồng của dị thú. Hừ, trò vặt. Dị thú ngạo mạn cười khẽ, hết sức coi thường thứ này. Tuy chưa từng thấy qua, nhưng bằng cảm giác của hắn, nó cũng có thể nhận thấy được, ngoài những bùa chú này phát nổ, uy lực của chúng thậm chí còn không đủ để cù lét, làm sao có thể làm tổn thương mình được chứ? Phàm nhân tầm thường đều vô tri như vậy ư? Ngươi thật sự cho rằng thứ này có thể làm tổn thương nhục thân kỳ lân của ta sao? Vừa dứt lời, hỏa diễm quanh thân dị thú lại lần nữa phun trào. Sau đó, hắn không hề bận tâm, trực tiếp dùng cái đầu mọc đầy sừng rồng của mình hút thẳng vào thiên ma đạn đạo. Hắn chuẩn bị đối chọi cứng rắn với một đòn này, hòng thể hiện sự cường đại của bản thân. Cảnh tượng này diễn ra rất nhanh, gần như chỉ trong một nhịp hít thở. Thẩm Mộc một bên đối kháng với Xích Luyện Hỏa Long. Còn bên này, dị thú lại đối chọi cứng rắn với Thiên Ma Đạn Đạo. Phía trên cửa hang tuyết, thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Sau đó cả thế giới chìm trong biển lửa. Một biển lửa đỏ rực, cùng một biển ngọn lửa xanh lục quỷ dị xen kẽ lẫn nhau. Thâm Đàm Cốc rung chuyển dữ dội, trời long đất lở, núi lửa lại lần nữa phun trào, cho đến cuối cùng không chống đỡ nổi, cả ngọn núi sụp đổ. Sóng nhiệt kinh khủng của ngọn lửa, không chút kiêng kỵ nào tứ ngược dưới đáy biển. Dư chấn của nó, thậm chí còn mạnh hơn cả Ngao Sát Hắc Long Ba. Tất cả ngọn núi xung quanh đều vỡ nát. Nàng Ngao Tuyết phun ra một ngụm tinh huyết, dốc hết sức lực chạy trốn tới biên giới xa nhất, mới có thể giữ được tính mạng. Nhưng dù vậy, làn da tuyệt đẹp quanh thân nàng cũng bị thiêu đốt thành tro bụi. Gầm. Ngay sau đó, kỳ lân dị thú đúng là phát ra tiếng gào thét. Tiếng gầm rú này khác hẳn trước đó, rõ ràng mang theo vài phần phẫn nộ cùng thống khổ. Ngao Tuyết trừng mắt nhìn. Trên cái đầu rồng mọc đầy sừng của cổ dị thú, đúng là bốc cháy lên một mảng lớn ngọn lửa xanh lục. Mà lại ngọn lửa này tựa hồ có tính bám dính, bám chặt lấy rất nhiều sừng rồng của nó, bắt đầu không ngừng ăn mòn thiêu đốt. Nhìn từ đằng xa, cái đầu rồng này phảng phất như đang đội một chiếc mũ màu xanh biếc. Tuyệt nhiên không thể thoát khỏi. Cùng lúc đó, thân thể nó, bao gồm cả đuôi cá và các bộ phận khác, đều bị bao phủ bởi một diện tích lớn thiên ma lục hỏa. Phải biết, đây chính là thiên ma đạn đạo dung hợp băng diễm quyết. Hiệu quả của nó khi phóng ra là, những vật bị ngọn lửa chạm vào sẽ trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Thế nhưng, con cổ kỳ lân này lại cảm nhận được thống khổ, nhưng không có dấu hiệu bị hóa thành cho bụi ngay lập tức. Hắn đúng là dựa vào cơ thể cường đại cùng lực lượng, chống cự lại sự lan tràn của lục hỏa. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộc nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng không thể không nói, lục hỏa cũng đã thực sự gây ra tổn thương cho đối phương. Dù sao đây là thiên ma đạn đạo, không phải thiên ma thương, cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngay cả xuyên sơn giáp trước đó còn phải dựa vào nhục giáp trời sinh mới có thể chặn được hai phát đạn, nhưng cuối cùng vẫn phải cắt bỏ phần thịt bị thương mới bảo toàn được tính mạng. Còn con cổ kỳ lân này, tựa hồ mạnh hơn xuyên sơn giáp rất nhiều. Cho dù vết thương trên người hắn bị lục hỏa ăn mòn với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nhưng dường như nó cũng đang dần dần bị hắn kháng cự và làm chậm lại. Hắn một bên gào thét, ánh mắt đảo qua đảo lại, hắn biết mình đã quá khinh thường. Tuyệt nhiên không ngờ tới, một con kiến hôi lại có thứ có thể làm nó bị thương. Thế nhưng, ngay sau một khắc, Thẩm Mộc đang đối kháng với Hỏa Long, lại lần nữa thuần di đến một vị trí khác, sau đó bóp nát vật phẩm không gian, 4, 5 quả thiên ma đạn đạo lại được ném xuống. Ầm ầm, chúng lập tức nổ tung, biển lửa lục hỏa đổ ập xuống. Kỳ lân dị thú hai mắt tinh hồng, đáng ghét, lũ kiến hôi này rốt cuộc là cái gì thế? Sau 4 chữ đinh tai nhức óc đó, toàn bộ thân thể dị thú đã bị thiên ma lục hỏa xâm nhiễm. Trong chốc lát, hai loại hỏa diễm màu xanh lục và đỏ xen lẫn, tạo ra một luồng quang diễm quỷ dị. Ngầm, dị thú cuồng húng giữa ngọn núi đang sụp đổ. Hắn liều mạng chống cự lại sự lan tràn của lục hỏa. Sau đó chỉ thấy nó đột nhiên bay vọt lên. Hắn nhảy thẳng vào miệng núi lửa đã vỡ vụn bên dưới, chìm vào nham tương nóng bỏng bên trong. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lúc này, Thẩm Mộc sững sờ. Chẳng lẽ hắn muốn dùng dòng dung nham núi lửa để đối kháng lục hỏa này sao? Lựa chọn của kỳ lân dị thú lúc này khiến trong lòng Thẩm Mộc cảm thấy bất ngờ. Hắn không ngờ đối phương lại nhảy vào dung nham nóng bỏng trong núi lửa, hòng thử dùng dòng dung nham đỏ rực để triệt tiêu sát thương của thiên ma lục hỏa. Toàn bộ thân thể khổng lồ của nó lúc này đã hoàn toàn chìm vào trong nham tương. Từ lúc mấy quả thiên ma đạn đạo phát nổ, đến lựa chọn tiến vào nham tương của nó, cũng chỉ vẻn vẹn trong mấy hơi thở mà thôi. Thẩm Mộc lúc này lại không có quá nhiều sức lực để quan sát dị thú giải quyết thiên ma lục hỏa như thế nào. Hắn hiện tại nhất định phải chuyên tâm đối kháng con hỏa long ngưng tụ từ hỏa diễm kia. Dựa vào cơ thể cường đại cùng sức mạnh của rất nhiều đan dược phù lục, Thẩm Mộc cũng mới miễn cưỡng tránh thoát được mấy vòng tấn công mạnh mẽ của hỏa long. Nhưng dù vậy, nhiều bộ phận trên cơ thể hắn vẫn bị tổn thương ít nhiều. Nếu không nhờ vô lượng kim thân quyết giúp hắn tu luyện cường độ nhục thân đến mức cao hơn nhiều so với tu sĩ bình thường, chỉ sợ chẳng mấy hiệp hắn đã bị hỏa long thiêu chết. Và lại, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được mà thôi. Nếu là thần du cảnh bình thường khác, cho dù là các đại tu sĩ phi thăng kỳ, e rằng cũng khó mà ngăn cản công kích của hỏa long này. Trong chốc lát, cảnh tượng có chút giằng co. Kỳ lân dị thú tiến vào trong núi lửa dung nham vẫn không có động tĩnh, còn Thẩm Mộc bên này lại khó lòng thoát thân. Ở một bên khác, Ngao Tuyết toàn thân đã choáng váng. Lúc này, nàng không biết phải miêu tả cảnh tượng trước mắt như thế nào. Nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn thân ảnh đang giao chiến với hỏa long bên kia, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi nào đó. Nàng thật sự không thể hiểu nổi một tu sĩ thần du cảnh bé nhỏ, vì sao lại có khả năng mạnh mẽ đến nhường này. Cho dù không thể thực sự chiến thắng con hung thú kia, hắn vẫn rất lợi hại. Mà mấy món pháp khí có hình dáng kỳ lạ được ném ra từ hư không trước đó, mới thật sự khiến nàng cảm thấy kinh hãi. Rốt cuộc đó là thứ gì? Lục hỏa quỷ dị do chúng phát nổ tạo ra, vậy mà có thể gây tổn thương cho thân thể của con thượng cổ dị thú này, thậm chí biến thành từng mảng than cháy. Có thể tưởng tượng được sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong đó. Thử nghĩ xem, nếu thứ đó không phải bị ném lên dị thú kỳ lân, mà là vứt xuống toàn bộ hải vực Long Cung Đông Hải của các nàng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đến cả con hung thú mạnh mẽ cổ xưa này còn khó mà chống cự được kiều lục hỏa thiêu đốt đó. Mà các nàng, những hải yêu Long Hải này, liệu có thể làm được không? Ngao Tuyết gần như có thể khẳng định, đừng nói là nàng, ngay cả Long Vương Ngao Quảng tới, có lẽ vẫn sẽ bị bỏng nặng, thậm chí trực tiếp tử vong. Điều này quá quỷ dị, cũng thực sự đáng sợ. Trong lòng Ngao Tuyết có chút lạnh lẽo, thậm chí nghĩ mà sợ. Nàng không biết việc mình cùng người nam nhân này bị cuốn vào thâm đàm cốc rốt cuộc là tốt hay xấu. Nếu không có con dị thú kỳ lân này cắt ngang, thì ban đầu, nàng và huynh trưởng Ngao Sát rất có thể sẽ tiếp tục giao chiến nảy lửa với người này. Nếu lúc đó, hắn ném cái pháp khí quỷ dị này lên người các nàng, thì kết quả sẽ ra sao? Quả thực không dám tưởng tượng. Có lẽ tất cả hải yêu Đông Cung trong lần tế lễ này sẽ không một ai may mắn thoát khỏi. Bao gồm cả chính nàng và Ngao Sát. Hai tay Ngao Tuyết buông thõng, giờ phút này hơi run rẩy. Nàng chợt nhận ra người thực sự nhặt được một cái mạng lại chính là mình. Lúc này, Thẩm Mộc vẫn đang ra sức đối kháng với Hỏa Long. Hắn cũng không biết Ngao Tuyết đang nghĩ gì vào khoảnh khắc này. Nếu biết nàng có thể suy diễn như vậy, hắn có lẽ cũng sẽ thầm cười một tiếng vì nàng hoàn toàn không biết gì về Thiên Ma Đạn Đạo. Trên thực tế, ngay cả chính Thẩm Mộc cũng không biết nếu Thiên Ma Đạn Đạo được phóng ra trong hải vực Tây Nam Long Hải thì rốt cuộc có thể có hiệu quả như vậy hay không. Dù sao, đặc tính của Thiên Ma Lục Hỏa là thiêu đốt tất cả mọi vật trong nhân cảnh thiên hạ cùng một lúc, tiêu hao đến mức không còn gì. Cho nên, dù là nguyên khí trong không khí hay những vật chất khác, chỉ cần bị nhiễm, sẽ lập tức tiêu vong. Mà trước đó, khi giao chiến với Ngao Sát và Ngao Tuyết, sở dĩ hắn dùng Thiên Ma Thương mà không phải Thiên Ma Đạn Đạo, đó là vì, ở dưới nước biển, đạn Thiên Ma Thương có vỏ đạn bảo hộ. Kết hợp với phá giáp phù lục bám trên bề mặt, nó có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, sau đó tiến vào bên trong cơ thể đối phương. Chờ khi viên đạn này phát nổ, Thiên Ma Lục Hỏa bên trong sẽ trực tiếp tiếp xúc với thân thể hải yêu. Chỉ có làm như vậy mới có thể đạt được hiệu quả. Mà Thiên Ma Đạn Đạo này thì không giống như vậy. Để phát huy lực sát thương của nó, cần phải kích nổ sớm, sau đó để lượng lớn Thiên Ma Lục Hỏa được nén bên trong phát nổ, tạo ra sát thương diện rộng. Mà trong Long Hải, khi cái đạn đạo này phát nổ, Thiên Ma Lục Hỏa tràn ra, thứ đầu tiên tiếp xúc không phải mục tiêu công kích, mà là nước biển của Tây Nam Long Hải. Điều này dẫn đến việc Thẩm Mộc căn bản không thể xác định liệu Thiên Ma Chi Hỏa có thể thiêu đốt trực tiếp cùng nước biển sau khi tiếp xúc hay không. Nếu như vậy, có thể nói một cách vô hình, nước biển đã trở thành màn bảo vệ tự nhiên, che chắn đòn tấn công cho những hải yêu này. Cho nên, loại công kích AOE diện rộng này có lẽ sẽ không có hiệu quả trong Tây Nam Long Hải. Tuy nhiên, việc sử dụng nó khi giao chiến với con kỳ lân cổ xưa này lại là do môi trường nơi đây. Bên ngoài hang động, nước biển không thể tràn vào, cho nên hắn mới lựa chọn sử dụng Thiên Ma Đạn Đạo chứ không phải Thiên Ma Thương, vì sẽ không bị bất kỳ chướng ngại nào ảnh hưởng. Cũng may mắn là như vậy, Thẩm Mộc mới có cơ hội đánh một trận. Nếu nơi đây vẫn còn ở dưới nước biển, thì thật ra hắn thực sự không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Có lẽ lúc đó Thẩm Mộc đã chọn chạy trốn. Phanh phanh phanh. Giờ phút này, Thẩm Mộc cùng con Hỏa Long kia vẫn đang chiến đấu không ngừng. Độc tú kiếm trong tay hắn điên cuồng bay múa, lượng lớn đan dược được lấy ra từ túi càn khôn, sau đó điên cuồng nuốt để đảm bảo thời gian sử dụng của mình. Nhất Tú Thiên Hà kiếm chiêu, lúc trước Tống Nhất Chi giao cho Thẩm Mộc đã nói, đây là một kiếm tiêu hao nguyên khí phi thường lớn. Dù hiện tại Thẩm Mộc có hơn 800 khí phủ khiếu huyệt không ngừng cung cấp nguyên khí, nhưng cũng không thể chịu nổi việc liên tục sử dụng kiếm chiêu này. Liên tục phóng thích không ngừng nghỉ, cảnh tượng quả thực rất hùng vĩ. Trên không trung, hàng chục dòng ngân hà đan xen, kiếm khí hùng vĩ. Nhưng nó chỉ có thể chặn đứng con đường của Hỏa Long mà thôi. Muốn gây ra phá hoại thực chất, thậm chí là tiêu diệt nó, căn bản là không thể nào. Thứ nhất là cảnh giới không đủ, thần du cảnh căn bản không cách nào phá vỡ đại đạo cốt lõi của loại kỹ năng hóa hình có lĩnh vực này. Mặt khác, Hỏa Long này chính là do dung nham viêm lưu của núi lửa biến thành, có thể được bổ sung bất cứ lúc nào từ phía dưới, căn bản không thể nào tiêu diệt. Thẩm Mộc đây là lần đầu tiên cảm thấy một chút bất lực. Ngay cả khi giao chiến với Tiết Tĩnh Khang và vợ chồng Tạ Gia trước đó, hắn cũng không có cảm giác này. Nói đến, cảm giác bất lực không thể chiến thắng này, ngược lại có chút giống với người đã ra tay ngoài chi địa mấy hôm trước. Thẩm Mộc trên thân trần trụi của mình, một tay vung ra, thu hồi độc tú kiếm. Phù lục trưởng thiên xúc địa trong tay lại lần nữa thôi động, hắn lập tức dịch chuyển đến một vị trí khác, Hỏa Long lại lần nữa vồ hụt hỏa cầu khổng lồ. Pháp bào thu thủy trên người hắn giờ phút này đã bị phá nát. Đối mặt với dòng lũ dung nham nhiệt lưu cổ xưa này, pháp bào căn bản khó mà ngăn cản, chỉ mấy chiêu liền bị thiêu đốt hoàn toàn. Sau đó, Thẩm Mộc cũng chỉ có thể dựa vào cơ thể mình để cứng rắn đối kháng với hỏa diễm của Hỏa Long. Đúng vào lúc này, dị thú kỳ lân cổ xưa chui vào bên trong dung nham núi lửa, giờ phút này cuối cùng lại lần nữa phát ra tiếng động. Một tiếng ầm vang, một luồng dung nham khổng lồ phun trào từ miệng núi lửa bùng phát ra. Sau đó, chỉ thấy thân thể khổng lồ của con vật đó lại lần nữa xuất hiện trước mắt Thẩm Mộc. Bất quá, trạng thái bên ngoài của dị thú kỳ lân lúc này lại có sự khác biệt lớn so với trước đó. Nhìn kỹ, thậm chí còn có chút buồn cười. Cái sừng rồng dày đặc trên đỉnh đầu nó đúng là đã bị cháy đến mức gần chọc. Cùng lúc đó, trên người nó cũng có diện tích lớn những mảng cháy xém thối rữa. Thiên ma lục hỏa đã gây ra vết thương diện rộng cho nó. Mà những chỗ thối rữa này còn có chút kỳ lạ. Đó không phải là kiểu bỏng thông thường, mà trên đó còn sót lại một vệt vật thể dính màu xanh biếc, bám chặt trên bề mặt. Tựa hồ vẫn đang ăn mòn và nhúc nhích với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Dường như bám chặt trên người như một con đìa, khó mà gỡ bỏ. Đương nhiên, tốc độ đó tương đối chậm. Nhưng nếu lúc này không can thiệp thêm, thì sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ dần dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Kỳ lân dị thú, cái đầu rồng giờ phút này đã có phần tứ bất tượng. Trên mặt, phần sừng rồng bị cháy rụi, cũng xuất hiện một vết sẹo thối rữa do bị thiêu đốt. Bất quá dù vậy, hắn có thể từ trong dung nham núi lửa trở ra được. Điều đó cho thấy phương pháp dùng dung nham viêm lưu để chống lại thiên ma lục hỏa của hắn có tác dụng. Vậy mà thật sự dập tắt được thiên ma lục hỏa trên người hắn. Nơi xa, ánh mắt Thẩm Mộc nhìn thân thể dị thú khẽ nheo lại. Nếu như không đoán sai, những đốm xanh biết thối rữa lấm tấm trên người hắn hẳn là thiên ma lục hỏa còn sót lại. Mặc dù hình thái khác biệt, nhưng hiệu quả vẫn còn. Rất có thể là sau khi tiếp xúc với dung nham núi lửa, nó đã biến dị thành một loại chất keo khác. Trước đó, khi gặp phải băng diễm quyết cũng xảy ra tương tự. Vì vậy hắn hiện tại ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm. Nếu như nói trước đây thiên ma lục hỏa kết hợp với băng diễm quyết đã sinh ra năng lực hóa thành cho bụi trong nháy mắt, thì trạng thái chất keo như hiện tại, biết đâu lại có thể nghiên cứu ra một cách dùng khác cùng một loại vũ khí môi giới kiểu mới. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải kết hợp với dung nham hỏa diễm của kỳ lân dị thú này. Ánh mắt Thẩm Mộc sáng bừng lên, hắn biết mình hẳn là đã phát hiện một loại tân thức vũ khí cực kỳ cường đại. Phải biết, sự cường đại của kỳ lân đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhưng giờ phút này, chất keo lục hỏa bám vào trên nhục thể thối rữa của hắn, lại khó mà loại bỏ. Điều đó cho thấy loại lực sát thương này đối với những tồn tại cường đại ở cấp độ cảnh giới như hắn, có được tác dụng và uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Giống, hắn gầm lên giận dữ. Kỳ lân hai mắt tinh hồng, há to miệng dường như muốn nuốt chửng toàn bộ không gian, cho dù không có biểu cảm của con người, vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong cơ thể hắn giờ phút này. Đáng ghét sâu kiến, xuất thủ vậy mà như thế hèn hạ, chết. Sau khi nói xong, đầu dung nham hỏa long của Thẩm Mộc đang ở đằng xa, bỗng nhiên quay đầu, bay về phía kỳ lân dị thú, sau đó hắn lại nuốt chửng con nham tương hỏa long to lớn này. Ngay sau đó, giữa thân thể kỳ lân bắt đầu xuất hiện những vết nứt từng khúc. Mà bên trong những vết nứt sụp đổ đó, dường như có dòng viêm lưu màu đỏ đang di chuyển bên trong các khe hở. Cuối cùng lan tràn khắp toàn thân hắn. Thẩm Mộc nhíu mày, đại khái đã hiểu rõ phần nào. Đối phương dường như muốn lợi dụng sức mạnh thiêu đốt của hỏa long này, tiếp tục chống lại chất keo lục hỏa màu xanh biếc đang bám vào trên người hắn, không cho phép nó tiếp tục ăn mòn dần dần. Bất quá bề ngoài xem ra, dường như tiến triển không mấy thuận lợi. Bởi vì chất keo lục hỏa đó, và dung nham hắn vừa nuốt vào, về mặt chất lượng dường như xuất hiện một loại khác biệt nào đó. Mặc dù dung nham trong cơ thể hắn không ngừng va chạm, chất keo màu xanh biếc đó dường như là một thứ có thể tùy ý thay đổi hình thái, mặc cho ngươi xua đuổi và công kích mãnh liệt đến thế nào, nó cũng có thể tùy thời thay đổi đủ loại hình dạng kỳ quái, sau đó cứ bám lì vào một bộ phận nào đó trên cơ thể, không chịu rời đi, mà ngươi chẳng có cách nào đối phó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Mộc trong lòng cũng không khỏi thốt lên một tiếng sợ hãi than phục. Không nghĩ tới còn có loại đặc tính đáng sợ này. Trước đó hắn còn lo lắng thiên ma lục hỏa liệu có thể đối phó loại nhân vật mạnh mẽ cấp bậc này hay không, chắc hẳn sẽ không có tác dụng quá lớn. Nhưng bây giờ xem ra, đã không cần lo lắng. Mặc dù diện tích có thể không rộng, nhưng về uy hiếp lực sát thương của nó, thì thật sự đã đúng chỗ. Cứ như miếng cao dán cho bám chặt trên người, khiến ai cũng phải nổi điên. Thẩm Mộc nhìn về phía đối diện, khóe miệng từ từ lộ ra nụ cười. Hèn hạ sao, ta cảm thấy vẫn được a, trên tay ta còn có, nếu không đều cho ngươi mà thôi. Hôm nay để ngươi thoải mái đủ. Vừa mới dứt lời, Thẩm Mộc trong tay lại lấy ra một vật phẩm không gian khác. Lần này hắn ra ngoài, đã sớm nghĩ đến mình có thể sẽ gặp phải những bất trắc gì. Cho nên trước khi rời đi, hắn hầu như đã mang theo tất cả thiên ma đạn đạo mà Liễu Thường Phong nghiên cứu tại Động Thiên Phúc Địa. Dựa theo số lượng kế hoạch trước đó, Liễu Thường Phong đã nghiên chế tổng cộng khoảng 16 viên thiên ma đạn đạo. Thẩm Mộc mang đi 14. Vừa vặn cất giữ trong hai vật phẩm không gian cao cấp. Vật phẩm không gian trước đó có 6 viên. Mà bây giờ, vật phẩm không gian trong tay hắn còn có 8 viên thiên ma đạn đạo. So với lần trước, lần này Thẩm Mộc đã có đủ kinh nghiệm và tự tin. Bởi vì chỉ cần có thể gây uy hiếp cho nó, thì hắn sẽ có vạn vàn phương pháp để dây dưa với con cổ kỳ lân này. Chỉ cần đối phương nhất thời nửa khắc không thể giết chết mình, thì luôn có cơ hội tìm được cách sống sót. Nhìn thấy cặp sừng rồng đối diện hiện tại đã sắp bị đốt chọc, Thẩm Mộc quyết định cắt tóc cho hắn một lần nữa. Mặt khác, hắn còn nhắm vào cái đuôi của dị thú. Ngay khi kỳ lân phun ra lửa giận thì đồng thời, Thẩm Mộc lấy ra thần hành phù lục. Không còn cách nào khác, trưởng tiên xúc địa phù lục đã mất đi hiệu lực vì trước đó hắn đã dùng quá nhiều lần khi đối kháng với hỏa long. Lúc này, Thẩm Mộc phi tốc di chuyển. Trong nháy mắt, hắn đã đến một chỗ cao địa phía sau kỳ lân. Chỉ thấy Thẩm Mộc vung hai tay lên trên không, lập tức ném ra một viên thiên ma đạn đạo. Ngươi dám? Cổ Kỳ Lân hai mắt trợn trừng. Không ngờ Thẩm Mộc lại vẫn còn. Hắn vừa mới ngăn chặn được, nếu thêm một lần nữa, rất có thể sẽ sụp đổ. Nhưng mà lúc đó đã muộn. Viên thiên ma đạn đạo đó trực tiếp kích nổ giữa không trung, ngọn lửa xanh lục rực rỡ, phủ kín trời đất ập xuống. Kỳ Lân gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó hai chân đạp mạnh xuống đất, thân thể bất ngờ nhảy vọt về phía sau. Hắn muốn né tránh phạm vi lục hỏa rộng lớn này. Nhưng mà không ngờ rằng, ngay sau khi thân thể vừa ổn định lại, dưới chân hắn không biết từ lúc nào đã sớm chôn một viên thiên ma đạn đạo mới. Bành! Nó lần nữa nổ tung. Kỳ Lân há miệng điên cuồng phun ra, bất chấp mọi thứ khác, vội vàng di chuyển thân thể một lần nữa. Nhưng cùng lúc đó, viên đạn đạo thứ ba sớm đã bay lên không trung để đón đợi. Oanh! Lần này trên trời dưới đất đồng thời ngập tràn một màu xanh lục. Coi như triệt để không thể nào tránh được nữa. Tên sách, ta không thể lại lục loại này tự thuật thì loại khoa huyễn đô thị, viết rất không tệ, sách mới, các vị nào thích có thể đi ủng hộ một chút. Tác giả, ta cây nhi tao, nói, chỉ cần ủng hộ đúng chỗ, thì sẽ chỉ đen chân trần toàn phối. Lúc này, Kỳ Lân dị thú đã bị Thẩm Mộc dồn vào thế không thể tránh né. Thực ra, nếu đường đường chính chính giao chiến, dù có thêm 10 Thẩm Mộc nữa cũng chưa chắc đã là đối thủ của Kỳ Lân dị thú. Dù sao, sự chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn. Điều này, bản thân Thẩm Mộc cũng hiểu rõ, nếu không hắn đã chẳng so sánh nó với kẻ từng ra tay giết mình ở thiên ngoại chi cảnh trước đó. Điều này đủ để chứng minh định vị thực lực của Kỳ Lân dị thú trong lòng Thẩm Mộc đã rất cao. Dù sao, hắn đã từng hai lần cảm nhận được cường giả ngoại thiên địa ra tay. Bởi vậy, hắn cực kỳ mẫn cảm với loại khí tức không thuộc về nhân cảnh thiên hạ này, và Kỳ Lân dị thú trên người cũng có cảm giác tương tự. Do đó, Thẩm Mộc hầu như có thể khẳng định, con Kỳ Lân dị thú này rất có thể đến từ thiên ngoại chi địa. Đối với người dân nhân cảnh thiên hạ mà nói, có lẽ đó là một tồn tại khá dị đoan. Nhưng Thẩm Mộc, kể từ khi nhìn thấy một góc băng sơn kia trước đó, dường như luôn có một cảm giác bị sương mù dày đặc bao phủ. Cụ thể trong đầu hắn hiện tại còn chưa có khái niệm. Có lẽ đợi đến khi hắn ghép xong thiên đạo tàn quyền, mới có thể có một lời giải thích hoàn chỉnh. Giờ phút này, ba thiên ma đạn đạo ầm vang nổ tung trên không. Khắp trời đất xung quanh đều là một biển lửa màu xanh biếc. Kỳ Lân dị thú không có chỗ nào để đứng chân, bay lên cũng không được mà hạ xuống đất càng không xong. Giờ phút này, hắn không còn vẻ ngạo mạn như trước, bởi vì đã cảm nhận được sự quỷ dị của thiên ma lục hỏa này, trên người hắn hiện giờ vẫn còn một vết đau nhức. Bởi vậy, hắn thật sự không còn dám để nhục thân bị lục hỏa kỳ lạ này ăn mòn. Điều này đối với việc tiến giai sau này không phải là chuyện tốt. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, vốn nghĩ rằng đối phương đã dùng hết ngần ấy, thì sau này sẽ không thể dùng thêm nữa. Kết quả, Thẩm Mộc lại càng dùng càng nhiều, lại còn hết quả này đến quả khác liên tục kích nổ quanh người hắn. Điều này trực tiếp khiến Kỳ Lân dị thú gần như phát điên. Hắn chỉ còn lại sức mạnh và sự phẫn nộ ngập tràn, nhưng không có chỗ để phát tiết. Thật ra cũng không phải không thể xông đến trước mặt Thẩm Mộc trực tiếp chém giết hắn. Nhưng làm như vậy, hắn nhất định sẽ phải chịu lục hỏa thiêu đốt trên diện rộng. Nếu làm như vậy, thì không đáng. Vốn dĩ trên người hắn vẫn còn lưu lại lục hỏa có kết cấu như nhựa cây chưa được thanh trừ. Nếu lần nữa bị trọng thương, thì tình cảnh của hắn thực sự sẽ rất tệ. Hắn không dám chắc liệu bên ngoài Thâm Đàm cốc này, các long vương của Tứ Đại Long cung kia có ra tay với hắn không. Trước đó, khi Đông Hải Long cung Ngao Quảng xuống đáy Thâm Đàm cốc gặp hắn, đã kiêng kỵ thực lực của Kỳ Lân. Vì vậy, cuối cùng Ngao Quảng mới định ra hiệp nghị với hắn rằng, chỉ cần Kỳ Lân không ra khỏi Thâm Đàm cốc, bọn họ sẽ định kỳ vận chuyển một số tế phẩm cho hắn. Nhưng nếu thực lực của hắn bị hao tổn, chỉ cần suy yếu một chút, khiến Ngao Quảng cảm thấy có thể chiến thắng, thì đối phương chắc chắn sẽ không chút do dự chém giết hắn. Dù sao, ai cũng không muốn trong nhà mình nuôi một tồn tại nguy hiểm tiềm tàng. Chí ít, đối với vùng biển của Đông Hải Long cung này, hắn là một mối họa ngầm cực lớn. Bởi vậy, trước mắt hắn có chút mâu thuẫn, liều hay không liều. Mà giờ khắc này, đúng lúc lòng hắn đang lo lắng, lại tạo ra một chút kẽ hở cho Thẩm Mộc. Sau khi ba thiên ma đạn đạo bị kích nổ, hắn lùi về nơi rất xa, tránh thoát uy áp hỏa diễm Kỳ Lân tỏa ra. Khu vực rộng lớn ở giữa đều bị thiên ma lục hỏa bao trùm. Lúc này, Thẩm Mộc cũng không hề buông lòng cảnh giác, mà là lần nữa lấy ra không gian giới chỉ, chuẩn bị lấy thêm một viên nữa. Đứng từ xa nhìn động tác của Thẩm Mộc, Kỳ Lân bỗng nhiên phẫn nộ nói, tiểu tử, ngọn lửa này rốt cuộc là cái gì? Cảm giác này không giống thứ mà người ở thiên hạ các ngươi vốn có, còn nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Mộc cười liếc nhìn Kỳ Lân, sau đó ngừng động tác, cười nói, đừng khẩn trương, đây chỉ là một pháp khí đơn giản mà thôi. Pháp khí đơn giản ư? Kỳ Lân dị thu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lời này cứ đi nói cho trẻ con nghe đi, có ma mới tin. Ngọn lửa màu xanh lục kia giống như vật đạo dưới một bầu trời khác, đại đạo căn bản của thiên hạ này căn bản không cách nào chống cự. Kỳ Lân dị thu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó hắn đột nhiên mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi đây là nghiệp hỏa của thiên ma đạo ngoài? Ngươi có quan hệ gì với thiên ma đại đế? Thẩm Mộc nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới con Kỳ Lân dị thú này lại còn thông minh như vậy. Hắn đã thật sự đoán ra rồi, phải biết, hắn đã sử dụng thiên ma thương ở nhân cảnh thiên hạ rất lâu rồi. Nhưng cho tới nay, vẫn không ai đoán được nguồn gốc pháp khí này của hắn. Con Kỳ Lân này lại là kẻ đầu tiên. Thiên ma đại đế, ai thế, ta không biết. Hừ, đừng hòng nói dối nữa, tiểu tử ngươi quả nhiên có điều kỳ lạ. hỏa diễm quanh thân Kỳ Lân dị thú lại bốc lên, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Mộc, cảm thấy Thẩm Mộc còn đang nói dối. Nhưng thực ra hắn không biết rằng, trên thực tế lần này Thẩm Mộc thật sự không nói dối. Thẩm Mộc đích thực không biết cái gì là Thiên Ma Đại Đế. Nhưng nếu nói về Thiên Ma, hắn ngược lại quen biết cả ngàn, hai ngàn con. Oanh! Lúc này, Kỳ Lân đối diện lại phun ra một luồng lưu hỏa. Luồng hỏa diễm này như mãnh thú bình thường điên cuồng lao về phía Thẩm Mộc. Đánh lén ư? Thẩm Mộc cười lạnh một tiếng. Nhất Tố Thiên Hà lần nữa được thi triển, ngăn cản công kích của ngọn lửa. Cùng lúc đó, trong tay hắn, thần hành phù đã sớm được lấy ra. Sau một khắc, thân ảnh hắn không hề lùi về xa hơn, mà ngược lại bay vút về phía Kỳ Lân dị thú. Sau khi nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, hắn lấy ra thiên ma thương trong tay. Phanh phanh phanh phanh, một loạt thiên ma tử đạn như mưa bắn ra. Kỳ Lân dị thú khi nhìn thấy cảnh này, hơi sửng sốt, trên người tiểu tử ngươi vì sao lại có nhiều pháp khí kỳ lạ như vậy? Vừa nói xong, khí lãng cuộn trào quanh thân Kỳ Lân. Có bài học từ những viên thiên ma đạo đạn trước đó, lần này hắn không dám khinh suất. Nhưng đạn từ thiên ma thương bắn ra, dưới thân hình khổng lồ như vậy, thực sự còn nhỏ hơn cả kiến. Đừng nói là có nhìn thấy không, ngay cả nếu thật sự muốn tránh, cũng không dễ dàng như vậy. Toàn bộ một băng đạn đều bắn trúng người hắn, những đốm lửa xanh lục từ viên đạn bắn ra. Đương nhiên, so với biển lửa từ thiên ma đạo đạn, cái này khẳng định khác xa một trời một vực. Ưu điểm là linh hoạt, chỉ ít có thể không chút kiêng dè đánh trúng nhục thể của Kỳ Lân. Vẫn là thiên ma nghiệp hỏa gây ra. Kỳ Lân thú hoàn toàn bị thuyết phục. Hắn phát hiện viên đạn bắn trúng người hắn vậy mà cũng mang theo những đốm lửa xanh biếc kia. Đương nhiên, những tổn thương do lửa này, đối với thân thể cường tráng của hắn chắc chắn là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng hắn không rõ, người đối diện rốt cuộc đã làm cách nào biến thiên ma nghiệp hỏa thành nhiều chiêu thức như vậy. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, hắn cũng có chút cạn lời. Thế này đúng là không ngừng nghỉ chút nào. Đúng lúc Kỳ Lân sững sờ một lát. Chẳng biết từ lúc nào, Thẩm Mộc đã lại lần nữa móc ra một viên thiên ma đạn đạo từ trong tay. Kỳ Lân, dựa vào, sao lại còn có loại đại gia hỏa này? Oanh, thiên ma đạn đạo lần nữa nổ tung, Kỳ Lân bất đắc dĩ đành phải lùi về phía sau. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm đất, Thẩm Mộc đối diện đã lại lần nữa móc ra một quả khác. Kỳ Lân triệt để mộng bức, trước mắt, trên mặt đất hầu như toàn bộ đều là ngọn lửa màu xanh lục. Nếu không thể lơ lửng trên không trung, hoặc phục trên đỉnh núi, thì chỉ cần rơi xuống sẽ bị ngọn lửa ăn mòn. Hắn cũng biết thân thể mình quá lớn, dù cảnh giới có cao đến mấy, cũng khó tránh khỏi bị tổn hại trong hoàn cảnh như vậy. Nếu như là ngọn lửa thông thường thì còn đỡ. Nhưng đối với thiên ma lục hỏa này, hắn thật sự không có cách nào. Cảnh tượng lúc này rất kỳ lạ, cứ như thể Thẩm Mộc đang đuổi đánh Kỳ Lân vậy. Kẻ không biết còn tưởng rằng thực lực của Thẩm Mộc mạnh hơn đối phương. Thế nhưng, tình huống thực tế lại là, Thẩm Mộc chỉ còn lại 8 quả thiên ma đạn đạo, mà đến giờ phút này hắn đã ném ra 6 quả. Nếu 2 quả còn lại không thể phát huy hiệu quả, thì kết cục cơ bản đã định. Nhưng Thẩm Mộc tự nhiên không muốn để đối phương phát hiện mình không đủ đạn dược. Khi thế hắn đang thể hiện ra hiện tại, cứ như thể trên người mang theo một kho đạn vậy. Thẩm Mộc kỳ thực chính là muốn đánh cược một phen. Dù sao, thiên ma đạn đạo trong tay hắn thực sự có hạn, nếu phóng thích hết toàn bộ, cơ bản sẽ là tử cục. Cho nên hắn nhất định phải kiếm tổ thiên phong. Việc hắn không ngừng ném thiên ma đạn đạo, cùng xen kẽ sử dụng thiên ma thương, khiến hắn trông như không hề bận tâm đến những hao tổn này. Chính là muốn truyền đạt một tin tức cho Kỳ Lân thú này. Đó chính là trên người hắn có rất nhiều thứ đồ chơi này, có thể tiến hành công kích liên tục không ngừng nghỉ. Và loại khí thế này, quả thực đã có hiệu quả. Giờ phút này, Kỳ Lân đã bị buộc lùi về vị trí tận cùng bên trong, lâm vào tình cảnh không còn đường lui. Bị một biển lửa màu lục nhốt chặt, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Và khi nhìn thấy Thẩm Mộc lần nữa móc ra một viên khác, rốt cuộc hắn cũng có chút nhục chí. Bốn móng vuốt khổng lồ cào lên, mặt lộ vẻ hung quang. Dù thế nào cũng không thể để thiên ma lục hỏa này tiếp tục thiêu đốt trên người mình. Nếu ở vùng trời mà mình từng sống thì còn đỡ, nhưng tại Tây Nam Long Hải chi địa này, hắn thật sự có chút bất lực. Ngay lúc Thẩm Mộc định ném viên thứ 7 này lên đỉnh đầu hắn, Kỳ Lân dị thú đột nhiên hô lớn một tiếng, chậm đã. Ngươi chờ một chút, ngươi còn có hết không vậy? Tay Thẩm Mộc đang giữa không trung chậm rãi dừng lại, trong lòng hắn mỉm cười, biết mình phần lớn đã thành công uy hiếp đối phương. Tuy nhiên, bề ngoài hắn vẫn bất động thanh sắc, thản nhiên mở miệng nói, đói. Cái gì gọi là có hết hay không? Chúng ta khẳng định phải đánh cho đã tay chứ, yên tâm, thiên ma đạn đạo này ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đảm bảo đủ cho ngươi tắm rửa. Hỗn trướng, sâu kiến ngươi có biết thân phận của ta không? Ta đây là Cổ Kỳ Lân. Dù ở đâu, đó cũng là huyết thống tôn quý, ngươi sao có thể dùng thiên ma nghiệp hỏa đốt ta? Ngay cả những long vương long tộc ở cái khe nước nhỏ bé của các ngươi thấy ta, cũng phải nhường nhịn khách khí 3 phần. Thẩm Mộc nghe vậy nở nụ cười, nếu đã chuyển ra bối cảnh thân phận, đã nói lên hắn đã không còn lòng dạ. À, vậy liên quan gì đến ta? Ta lại không phải người của Tây Nam Long Hải, ta là tu sĩ nhân cảnh thiên hạ, ngươi nói với ta những thứ này vô dụng. Kỳ Lân im lặng, hắn là muốn làm rõ thân phận tôn quý của mình, từ đó khiến Thẩm Mộc thu tay lại. Kết quả không ngờ rằng, lại chẳng có chút thể diện nào. Hừ, có gan thì ngươi đừng dùng thiên ma nghiệp hỏa. Vậy có gan ngươi cũng đừng dùng dung nham hỏa long kia chứ. Tiểu tử ngươi nói chuyện sao có thể đáng ghét đến thế. Kỳ Lân muốn thổ huyết, nếu đến phiến thiên hạ chân chính kia, ta đảm bảo ngươi cơ bản sống không quá 3 ngày. Thẩm Mộc hơi nhíu khóe mắt, lời Kỳ Lân nói, theo hắn ngược lại có chút ý tứ, nhưng giờ phút này cũng không phải lúc truy cứu tới cùng, hắn cười nhìn Kỳ Lân rồi đáp lại. Sống không quá 3 ngày thì sao? Vậy nói như vậy, ngay cả cái thân thể này của ngươi, nếu thả vào động thiên phúc địa của lão tử, ta cũng cam đoan ngươi sống không quá 1 ngày. Ngươi biết lão tử nuôi bao nhiêu đầu đạo ngoại thiên ma không? Ừm, Kỳ Lân ngây người. Đạo ngoại thiên ma? Còn con mẹ nó nuôi được sao? Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn đối diện, nhiều, bao nhiêu? Giờ phút này, Thẩm Mộc vươn 2 ngón tay. Ngươi biết đạo ngoại thiên ma cảnh vũ hóa không? Loại cấp bậc này lão tử nuôi 2000 đầu, mỗi ngày không làm gì khác, chính là chế tạo thiên ma nghiệp hỏa cho ta, vậy nên ngươi muốn làm gì với ta? Ngươi có tư cách đó sao? Ngươi biết lão tử mang theo bao nhiêu thứ trên người không? Kỳ Lân, thời khắc phi thường, đương nhiên phải dùng biện pháp vô cùng. Dù sao, chém gió thì không cần đóng thuế, tự nhiên nói càng lớn càng tốt. Thiên ma cảnh vũ hóa kỳ thực đã rất cường đại. Trong động thiên phúc địa, cũng chỉ có một đầu cảnh vũ hóa, còn lại đều là một số thiên ma tương đối yếu ớt. Tuy nhiên, về số lượng thì đúng là có khoảng 2 đến 3.000 đầu. Dù sao, việc sản xuất thiên ma từ đạn số lượng lớn như vậy của Thẩm Mộc đều dựa vào những thiên ma này duy trì sản xuất. Nhưng dù sao cũng cần chấn nhiếp Kỳ Lân dị thú này. Cho nên Thẩm Mộc liền không chút chớp mắt thổi phồng lên con số 2.000 cảnh vũ hóa. Và hiệu quả quả thực rõ rệt. Kỳ Lân dị thú sau khi nghe xong, lập tức trầm mặc. Trước mắt, hắn nhìn chằm chằm vào con kiến nhỏ bé kia, trong lòng bắt đầu chằn trọc tính toán. Chỉ là tính toán tới tính toán lui, hình như hắn luôn cảm thấy lời người này nói có vài phần đáng tin. Dù sao, thiên ma đạn đạo chất lượng như thế này, quả thật không phải tiểu thiên ma thông thường có thể chế tạo ra. Nhất định phải có một đội ngũ thiên ma khổng lồ, tiến hành cung ứng không ngừng nghỉ cho nó. Trong mắt Kỳ Lân, thân phận của Thẩm Mộc dần trở nên thần bí. Một tên thần du cảnh nhỏ bé như vậy, vì sao lại có thể hòa hợp với một tồn tại quỷ dị như đạo ngoại thiên ma? Thậm chí đối phương còn cam tâm tình nguyện cung cấp thiên ma lục hòa hòa trùng cho hắn. Thật đáng sợ. Phải biết, đạo ngoại thiên ma chính là một dị loài. Ngay cả ở nơi hắn từng sống trước đây, chúng cũng là những tồn tại khó đối phó. Nếu như đối phương thật sự có 2000 vũ hóa cảnh, thì quả thực phi thường ghê gớm. Có thể quét ngang bất kỳ thế lực nào mà không gặp chút trở ngại nào. Chẳng lẽ tiểu tử này là một cổ tộc hùng mạnh đã ẩn giật 100 vạn năm? Trong lòng Kỳ Lân suy nghĩ miên man. Mà trước mắt cũng có một vấn đề. Giả thiết trong tay tiểu tử này còn có 100.000 quả thiên ma đạn đạo. Vậy hắn nên làm cái gì? Không gian nơi đây hạn hẹp, hắn cơ hồ không thể trốn thoát. Chẳng lẽ lại phải chết ở cái hố bẩn thỉu nhỏ bé này ư? Dù sao với huyết thống của hắn, sớm muộn gì rồi cũng có ngày hắn phải giết trở về nơi mình từng sống. Kỳ Lân suy nghĩ một lát, rồi mở miệng, tiểu tử. Tạm thời chúng ta không giao đấu, thế nào? Thẩm Mộc lông mày nhướn lên, biết đã thành công. Đừng nói không đánh chứ, ta đây còn có 810 quả thiên ma đạn đạo chưa ném ra ngoài đâu. Cứ xem uy lực đi. Kỳ Lân im lặng, nói chuyện với người này, quả thực mẹ nó có thể khiến người ta phát điên, khủ. Nếu chúng ta thật sự giao đấu, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó làm áo cưới cho những long tộc phía trên kia, ngươi cảm thấy nhất định phải vậy ư? Vốn dĩ chúng ta không oán không thù, mà lại là ngươi đã làm phiền ta nghỉ ngơi. Đổ lỗi cho ta à? Quả thực không biết xấu hổ, mẹ nó ngươi vừa đến đã muốn giết người, lại quay sang cắn ngược ta. Thẩm Mộc cười khẽ, đã không giao đấu, thì cứ nói chuyện đi. Kỳ Lân, đi, nói chuyện. Sự chấn động bên trong thâm đàm cốc sớm đã truyền tới bên ngoài cốc. Những hải yêu trong thâm cốc, trong nỗi hoảng sợ tột độ, đều cho rằng nơi này sắp sụp đổ. Hơn nữa, nhiệt độ nước dưới đáy đầm sâu tăng cao do dị thú Kỳ Lân thúc đẩy núi lửa, sản sinh ra lượng nhiệt cực lớn. Điều này buộc chúng nhao nhao bỏ chạy về phía hải vực bên ngoài thâm đàm cốc. Hễ chậm một chút, có thể sẽ bị nước nóng bỏng hoặc bị làm chín. Cho nên chúng căn bản không bận tâm đến dòng hải lưu tại tầng vực sâu của thâm đàm cốc chảy xiết thế nào. Tất cả đều chỉ có thể liều mạng bơi ngược lên thượng nguồn. Một số loài sinh vật đáy biển mạnh mẽ hơn, dẫn đầu chạy thoát khỏi tầng vực sâu của thâm đàm cốc, đã trực tiếp tiến vào hải vực của Đông Hải Long Cung. Mà ngay lúc này, bên ngoài thâm đàm cốc đã sớm bị đội ngũ hải yêu của Đông Cung phong tỏa bao vây. Sự chấn động trong cốc cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến hải vực của Đông Hải Long Cung. Cho nên, khi chấn động xuất hiện, Đông Cung Long Vương Ngao Quảng, Ngao Sát cùng những người khác liền phát hiện sự dị thường, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn cũng không biết phía dưới xảy ra chuyện gì. Nhưng nhiệt độ nước tăng cao, cùng với sự sao động của mặt đất đáy biển, đều khiến bọn họ không thể xem thường. Ngao Quảng cũng không có ý định xuống kiểm tra. Không phải hắn không hiếu kỳ chuyện gì xảy ra trong thâm đàm cốc, mà là như chính hắn từng nói trước đó, xâm nhập đến tận đáy thâm đàm cốc cũng không khó, nhưng hậu quả có thể liên lụy đến trận chiến với Bắc Long Cung này. Cho nên hắn sẽ không tự đặt mình vào nguy hiểm mà mạo hiểm lỗ mãng đi xuống. Hắn cùng Ngao Sát đã dẫn theo rất nhiều quân đội hải yêu, thiết lập đại trận bên ngoài thâm đàm cốc. Bỗng nhiên, Ánh mắt Ngao Quảng ngưng lại, chuẩn bị, chúng đang ra. Vừa dứt lời, mặt biển Thâm Đàm Cốc liền sủi bọt một trận. Sau đó rất nhiều đàn hải yêu tộc trong Thâm Đàm Cốc bất ngờ nhảy ra từ bên trong. Ngao Sát phía trước hơi sướng lại, sau đó lập tức ra lệnh, vây quanh Thâm Đàm Cốc. Tất cả hải yêu thoát ra từ bên trong, không được thả sót một con nào. Sau khi ra lệnh xong, Ngao Sát dẫn đầu vọt lên, hóa thành hắc long chân thân. Sau đó hắn phóng thích hắc long ba của mình cuồng quét ra, bao vây toàn bộ bốn phía. Những hải yêu trốn thoát được từ Thâm Đàm Cốc, ngay lúc này cũng hết sức bối rối. Vừa thoát được khỏi bên trong, chúng lại không ngờ bên ngoài còn có nguy hiểm đang chờ đợi chúng. Trong lúc nhất thời, tất cả hải yêu đều bị vây khốn tại lối vào bên ngoài Thâm Đàm Cốc. Ánh mắt Ngao Quảng khẽ nheo lại, đưa tay chụp một con, liền bắt vào tay mình một con hải yêu Thâm Đàm Cốc đã mở linh trí. Sau đó, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.